xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4303, trò chơi NPC, 53. Góc truyện audio.com, cá có chuẩn bị công Tây Hàm Tiếu nghe được câu trả lời này, có chút ngoài ý muốn hỏi. Cái gì chuẩn bị, ca tại trong bảo khố tìm được một chút vượt thần khí. Dù cho lực lượng bị suy yếu, sử dụng những này vượt thần khí cái kia họ Tống cũng không phải là đối thủ của ta. Đường Quả lúc nói lời này, không có thị húy mặt khác người chơi. Nàng còn muốn cho mượn những này người chơi miệng, đưa nàng sao có thể ở bên ngoài, chém giết Tống Lâm sự tình, báo cho công ty game đâu. Vượt thần khí đúng là công ty game đặt ở nàng nhà kho bên trong hy hữu vũ khí, đồng thời dạng này vượt thần khí chỉ có một cái. Có thể bộc phát ra loại này vượt thần khí chỉ có một cái đường tắt, người thứ nhất giết rơi từ tháp hoàng hậu người, liền có thể thu hoạch được thanh này vượt thần khí. Công Tây Hàm Tiếu giật mình, đây cũng là công ty game phóng tới nàng trong kho hàng vượt thần khí đi, đoán chừng số lượng không nhiều, hoặc là chỉ có như vậy một cái. Tất nhiên đi ra còn muốn đi bên ngoài đi dạo sao? Công Tây Hàm Tiếu hỏi, ngươi không phải vẫn luôn hướng tới thế giới bên ngoài sao? Đều đi ra, hiện tại có thể nhìn xem ta bồi ngươi đi. Công Tây Hàm Tiếu lại bổ sung một câu, ngươi về sau nếu là muốn rời đi từ tháp thành đi ra bên ngoài nhìn xem, có thể tìm ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, có ta ở đây, không người nào dám đối phó ngươi. Ta không muốn đi nhìn, Đường Quả xác thực không muốn đi nhìn, nàng muốn nhìn tùy thời đều có thể nhìn, nhưng kiếm Công Tây Hàm Tiếu chủ động nâng chuyện này. Vậy vẫn là đi xem một chút đi, hiếm thấy đi ra một chuyến. Công Tây Hàm Tiếu để nàng ngồi tại hắn tọa kỵ bên trên, tọa kỵ rất lớn, ngồi hai người đầy đủ. Vậy xem các người chơi, nhìn xem cưỡi tọa kỵ một người một NPC, liền so sánh vi diệu, quả nhiên Công Tây lão đại ưa thích từ tháp hoàng hậu. Vì lẽ đó, về sau bọn họ không thể có ý đồ với từ tháp hoàng hậu, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tham dự từ tháp thi đấu đại hội. Công Tây tiên sinh, ngươi không phải nói phía ngoài tốn, là có mùi thơm sao? Vì cái gì đóa hoa này không có mùi thơm? Đường Quả cầm lấy vừa rồi hái đóa hoa kia, nâng trước mặt Công Tây Hàm Tiếu. Tại không có hái xuống thời điểm tốn cũng không có mùi thơm. Công Tây Hàm Tiếu lại bị hỏi khó. Vấn đề này rất khó. Công Tây Hàm Tiếu lắc đầu. Không khó, chỉ là sợ nói ngươi không thể lý giải. Dù cho hắn không nguyện ý đưa nàng xem như một chuỗi số liệu thế nhưng là nàng chính là số liệu, không có tự chủ ý thức, nàng tất cả hành vi, đều là theo số liệu lớn bên trong phân tích diễn biến mà đến. Vậy ngươi nói một chút, bởi vì ta nói thế giới bên ngoài, không phải từ tháp thành thế giới bên ngoài. Kia là nơi nào thế giới? Có lẽ là cảm thấy, Đường Quả không có ý thức tự chủ, Công Tây Hàm Tiếu cũng không có nói dối, nói thẳng. Đây là một cái nhân tạo thế giới, bên ngoài còn có một nhân loại thế giới chân chính, có thể hiểu được sao? Công Tây tiên sinh có ý tứ là, nơi này hết thảy tất cả đều là giả lập, bao quát ta, chỉ có nhân loại mới là chân thực. Đúng không, ngươi có thể hiểu như vậy? Công Tây Hàm Tiếu thấy Đường Quả trên mặt chưa từng xuất hiện cùng loại với sụp đổ biểu lộ, lại có như vậy một chút thất vọng, quả nhiên, nàng thật chỉ là một cái giả lập tồn tại, là không có ý thức tự chủ thế nhưng là hắn vì sao lại thất vọng đâu. Góc truyện audio.com, kỳ thật dạng này cũng tốt, như một cái nhân vật ảo có ý thức tự chủ, tất cả những thứ này đối với nàng mà nói, không phải chuyện gì tốt đi. Đó có phải hay không nơi này tất cả mọi thứ chết đều sẽ phục sinh, bao quát ta. Chấm, Công Tây Hàm Tiếu trả lời. Đúng thế, cái kia từ tháp thành, sẽ một mực tồn tại sao? Cái gọi là sẽ bị địch nhân xâm lược những này cũng là giả lập. Từ tháp thành sẽ một mực tồn tại, chỉ cần bên ngoài thế giới chân thật nhân loại không hủy diệt nó vẫn tại. Xác thực cũng không tồn tại từ tháp thành sẽ bị địch nhân xâm lược. Đường Quả câu chuyện nhất truyền, ý kia là ta có thể mỗi ngày đều rời đi từ tháp thành, đi những địa phương khác. Công Tây Hàm Tiếu có chút giờ khóc giờ cười còn là trả lời. Đúng vậy, nhưng là ngươi muốn đi ra tốt nhất kêu lên ta. Vì cái gì, cách chương.